huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 674, gần đột phá vòng vây. 3/5, cầu đính duyệt, Ly Hoàng cười lạnh một tiếng, cúi đầu lấy tay lục lọi bên trong minh cho nàng ngọc bội. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, các ngươi sở kiến mỹ lệ, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt. Thế nhân nói ta mạo mỹ, thế gian nữ tử ước ao ta có thể cũng không cảm thấy như vậy. Nếu ta không có gương mặt này, sợ cũng không phải như bây giờ kết quả. Lời kế tiếp, Ly Hoàng cũng không có tiếp tục nói nữa. Nàng tìm một địa phương dựa vào cây ngồi xuống. Ngọc bội trong tay vẫn luôn gắt gao siết. Kha Minh thấy bên này không có chuyện gì, cùng lão tướng quân nói hai câu liền lui ra ngoài. Vừa lúc vượt qua, Dương Bình phái tới thị vệ. Ôi chao, Kha Minh thiếu tướng ngươi sao lại ra làm gì? Bên trong không có chuyện gì sao? Ly Hoàng người nhà đâu? Dương Bình tướng quân phái ta tới coi chừng các ngươi, sợ các ngươi xảy ra chuyện. Cái này thị vệ lời nói còn rất nhiều, liên tục nói ra hết, làm cho Kha Minh không biết nên đối phó thế nào. Qua mấy giây, Kha Minh mới ho nhẹ một nói, ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta có thể nói cái gì a? Ly Hoàng người nhà đã đi rồi, Ung Dung tiểu thư có dặn dò gì sao? Thị vệ lắc đầu, đại tiểu thư không nói gì, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, để ta tới hỗ trợ coi chừng điểm. Trên thực tế, thị vệ ở cửa cùng với lắc lư thật lâu, căn bản sẽ không tìm được cầm cố ở nơi nào. Đích xác có chút kỳ quái, bất quá người đã đi rồi, không có chuyện gì, Kha Minh mang theo thị vệ đi ra ngoài đi. Thị vệ còn nói, vừa rồi dường như nghe được tướng quân cùng Ung Dung tiểu thư nói. Ung Dung tiểu thư không nhớ rõ Ly Hoàng có vị hôn phu, cho nên cực kỳ lo lắng, chỉ là tương đương hy vọng ta sang đây xem. Kha Minh liếc mắt, có thể có ích lợi gì a? Liền giam cầm vị trí cũng không tìm tới, bên trong coi như là đánh thiên hôn địa ám hắn ở bên ngoài đều nhìn không thấy, có thể trông cậy vào hắn làm cái gì? Kha Minh nói, được rồi, bên này không có gì. Bên ngoài, cái này đường phố nói là thế nào? A Hát đối với thiếu tướng ngươi ở đây bên trong không nhìn thấy. Vừa rồi trên trời thiên khôi đồng địa phương hạ không ít cục máu, và chạm vào cục máu nhân biến thành huyết thi, chính là chết. Thế nhưng vừa rồi đám này người chết lại bắt đầu chảy, có năng lực động, chết không ít người. Thị vệ đối với Kha Minh nói, cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Kha Minh lo lắng long chiến, còn là muốn vội vàng đi qua. Kha Minh chỉ vào một thân cây vị trí nói, vậy hướng về phía cây đại thụ kia nói ngươi là Dương Bình đại ca phái tới. Bên trong sẽ có người thả ngươi đi vào, người ở bên trong là lão tướng quân, ngươi muốn chút tôn trọng là, nói xong. Thị vệ xoay người trở lại đại thụ bên cạnh, mà Kha Minh thì bước nhanh đi tìm Long Chiến. Từ Long Du bên kia tuần sau khi hỏi xong, Long Chiến liền trực tiếp đi tìm ban đầu giao. Muốn bắt ta? Tại sao muốn bắt ta à? Nghe xong một lần Long nói, có thể ban đầu giao vẫn là không hiểu nhiều lắm. Ban đầu giao ôm bụng, càng thêm không hiểu trong thân thể nàng có đốt hồn đan chuyện này. Nàng cũng không biết mấy thứ này, tại sao có thể có a? Long Chiến nói, ngươi chớ xía vào, ngươi chỉ cần đừng rời bỏ ta có thể. Một hồi không phải quan ngoại mặt thế nào, ngươi chỉ có thể ở chỗ này lấy, chỗ đều không cho đi. Ta làm cho Ung Dung phân một nhóm ngươi tới bảo vệ cái này khách sạn. Các ngươi điểu tộc nhân đều ở đây bảo hộ bên trong. Ta là điểu tộc trưởng công chúa, ta muốn đi ra ngoài chiến đấu bảo hộ tộc nhân của ta. Ban đầu đồn đãi, phanh, một con huyết thi trực tiếp từ bên ngoài xông vào, cũng không để ý người bên ngoài, càng thêm bất kể có phải hay không là có người ở phía sau đuổi theo. Hắn đánh, tiến đến về sau liền hướng phía ban đầu giao đã chạy tới. Đột nhiên tiến vào huyết thi làm cho ban đầu giao kinh ngạc. Hoảng sợ vội vàng đứng dậy, qua tay vạn linh cung đã xuất hiện ở trong tay. Lập tức cung tiễn bắn ra ngoài, đánh bể huyết thi đầu. Huyết tương ở phụ cận nổ lên, tát khắp nơi đều là. Ban đầu giao thả tay xuống, đối với Long Chiến nói, cái này cùng ngươi mới vừa nói có xuất nhập a. Bọn họ muốn ta không phải là vì muốn ta tiến hành kia cái gì. Người sống sinh tế, nhưng là ta bị cái này huyết thi đụng tới về sau liền chết a. Làm sao còn tiến hành tế điện a? Trong cơ thể có đốt hồn đan nhân, là sẽ không chết. Dương Bình cùng Long Du tiến đến. Ung Dung bị Dương Bình ôm vào trong ngực, thận trọng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng không có dính vào một chút xíu vết máu. Long Du bị để lên bàn, nàng xoay người sang chỗ khác hướng về phía ban đầu đồn đãi. Ban đầu giao tỷ tỷ, lần này ngươi nhất định phải nghe ta biểu ca nói. Bởi vì một mình ngươi an nguy liền đại biểu ma tộc thành bại. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, người của ma tộc mặc kệ như thế nào đi nữa tiến công cũng đều sẽ có thừa. Nhưng là, ta chỉ có thể vẫn ẩn núp sao? Ban đầu giao hỏi, cái này cũng không gọi ẩn núp. Lấy bất biến ứng vạn biến, chúng ta hiện tại cũng chỉ có như vậy. Ta đã an bài xong xuôi. Hai canh giờ sau đó sắc trời sẽ chợt hắc. Từ khi đó bắt đầu binh mã quân đội sẽ bắt đầu tiến công. Chúng ta muốn phá vây rồi. Long Du nói, không ban đầu giao cùng Long Chiến liếc nhau. Hiện tại đột phá vòng vây. Long Du đối với Long Chiến nói, biểu ca ta đã làm cho Dương Bình lấy được hết thảy tộc quần vương thất tự tay viết thư. Tốc độ phi hành của hắn nhanh, có thể dùng thời gian ngắn nhất đi điều phái nhân thủ. Chúng ta bên này đột phá vòng vây. Dương Bình đi các tộc truyền tin. Phá vòng vây thành công sau đó người của ma tộc tất nhiên sẽ tránh về ma tộc. Chúng ta lập tức giết đi qua. Thời gian có thể hay không quá chạy? Kha Minh hỏi, nàng biết thời gian đuổi, nhưng là không có cách nào. Nếu để cho ma tộc thời gian tu sanh dưỡng tức lời nói, không biết lần kế công kích sẽ biến thành cái dạng gì thức. Hơn nữa, nàng còn không có tính toán ra ma vương sống thọ và chết tại nhà chân chính là thời gian. Cũng sẽ không thể minh xác biết nói, ma vương đến tột cùng lúc nào cần ban đầu giao. Chỉ có thể dùng biện pháp này. Nếu Ung Dung đều nói như vậy, Long Chiến cũng hiểu được biện pháp này có thể thực hiện. Kỳ thực nếu như đưa tin nói, hắn biết bỉ Dương Bình còn nhanh một ít. Thế nhưng hắn phải ở chỗ này bảo hộ ban đầu giao, liền không thể ly khai, cũng chỉ có thể làm cho Dương Bình tới. Vậy mỗi người chuẩn bị, Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ bọn họ đâu? Các tộc vương đô thế nào? Long Chiến hỏi. Long Du nói, cũng khỏe, vương thất không có bất kỳ tổn thương, mới vừa rồi bởi vì cục máu mà chết người đều là bình thường xem náo nhiệt bách tính. Vương thất đều ở đây trong khách sạn cất giấu đâu, coi như là huyết thi tới gần cũng đều bị thị vệ giết đi. Như vậy thì xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, một hồi chân chính đánh nhau. Cũng không trông cậy vào hay là vương năng có động tác gì. Dù sao hiện nay đến xem, các tộc vương, tuổi tác cùng bọn chúng giống nhau không có mấy người. Phần lớn người đều là niên kỷ tương đối lớn người. Bất tiện động thủ, hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ. Đại khái cũng chỉ là sẽ để cho bên người tướng quân đến giúp đỡ. Vậy hai canh giờ sau đó, Long Du kiên định gật đầu. Bên người Dương Bình đối với Long Du nói, sau khi ta đi, người cũng chỉ có thể ở trong quân doanh ngây ngô, chỗ đều có thể đi, đừng làm cho ta lo lắng. Không quan hệ, người đừng lo lắng ta, đến lúc đó sẽ có một tên tướng quân thiếp thân bảo hộ ta. Long Du nói, sau hai canh giờ đột phá vòng vây, Long Chiến nhìn lên trên bầu trời thiên khôi đồng. Cục máu vẫn ở chỗ cũ rớt xuống, thế nhưng nó không có còn lại phản ứng. Đây cũng là làm cho Long Chiến khó hiểu. Khất, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.